Dương Mộc An cười, Hà Yên từ nhỏ đã rất thân thiết với cô, trong lòng Dương Mộc An quý Hà Yên bao nhiêu thì có lẽ cô ấy cũng quý cô bấy nhiêu. Hà Yên là con một trong gia đình, không anh chị em vì thế mà xem cô giống ruột thịt. Hà Yên bất bình thay cô, đều có thể hiểu được. Cách chương.